Lạc Phong biến sắc, La Hằng là Trương Hằng giết, mà Trương Hằng là chịu ngươi giật dây. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liễu Xuyên Đạo thở dài một hơi, hắn toàn bộ chiêu, trước mặt của mọi người, không sót một chữ, bầu không khí đột nhiên có chút nghiêm túc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cần gì phải quản sự vô ý thức tự tay ra giấu một cái. Một đám hộ vệ, càng là đề cao cảnh giác, đem sân vững vàng vây quanh, không cho Lạc Phong trưởng lão đám người có một tia cơ hội chạy trốn. Nói đến phân thượng này, Lạc Phong trưởng lão giải thích thế nào đi nữa đều vô dụng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn nhiều người như vậy vây quanh chính mình, Lạc Phong trưởng lão trên mặt nhất thời sát khí không ngờ. Liễu tông chủ, các người muốn hãm hại ta, là muốn cùng ta Thiên Liên Tông là địch a? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lạc Phong trưởng lão hiện tại chỉ có thể lôi kéo Thiên Liên Tông. Hắn biết Thanh Sơn Tông nhất định sẽ kiêng kỵ. Coi như đến trình độ này, hắn như trước có chút khinh thường mà nhìn Liễu Xuyên Đạo, nhìn Giang Ninh đám người, trên mặt chẳng đáng không che giấu chút nào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây hết thảy, đại trưởng lão bọn người nhìn ở trong mắt, bọn họ không nói gì, nhưng trong lòng thủy chung khó chịu. Liễu tông chủ, ngươi đừng quên rồi, chúng ta là tới cầu thân. Đây là cho các ngươi Thanh Sơn Tông cơ hội, nhưng ngươi không phải quý trọng a? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại tốt hơn, còn đem giết nhân tội danh đè vào trên đầu ta, hướng ta Thiên Liên Tông trên đầu tát nước dơ. Ngươi thật là được a? Lạc Phong trưởng lão giống giận. Nhưng ta nói cho các ngươi biết, Thiên Liên Tông không phải là các ngươi có thể trêu chọc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liễu Xuyên Đạo đám người không nói gì, chỉ là nhíu, ở tới bắt Lạc Phong trưởng lão trước, Liễu Xuyên Đạo có do dự qua, hắn không thể không đoán được hung thủ là người nào, chỉ là hắn không dám đơn giản xử lý. Coi như bắt Lạc Phong trưởng lão thì có thể làm gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên Liên Tông, bọn họ Thanh Sơn Tông tạm thời đắc tội không nổi a? Liễu Xuyên Đạo nhìn đại trưởng lão liếc mắt, đại trưởng lão trong mắt là lửa giận, vẫn như cũ khẽ lắc đầu một cái, thở dài một tiếng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại trưởng lão cân nhắc lợi hại tự nhiên cũng biết, hiện tại đắc tội Thiên Liên Tông, thực sự quá không sáng suốt rồi. Phản ứng của bọn họ, Lạc Phong trưởng lão thấy rất rõ ràng, càng đắc ý đứng lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là các ngươi Thanh Sơn Tông chính mình nội bộ người. Trương Hằng giết đệ tử của mình, làm đéo gì có cùng ta dính tí quan hệ nào? Lạc Phong trưởng lão cười nhạt, coi như là ta giết, chẳng lẽ các ngươi còn dám giết ta? Để cho ta đền mạng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán,